Triệu Hoán Thần Binh, chương 214, Địa Binh Sư, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Vô Nhai làm vậy cũng có chút quá kích. Nhưng bất kể thế nào, trong chuyện này Lạc gia các ngươi không có cách nào một mình giải quyết, hẳn là phải giao cho thành chủ xử lý. Dương lão sư lười nói nhảm với hắn, nàng nói thẳng, nàng tất nhiên cũng không có cách nào nói trực tiếp cứu Vô Nhai đi, sau đó Vô Nhai sẽ không gặp phải chuyện gì cả. Nơi này là Bắc Đấu Thành có luật pháp tồn tại. Nàng là lão sư của học viện Bắc Đấu tất nhiên cũng phải thi hành theo. Nếu như chúng ta nhất định phải tự mình xử lý thì sao? Đột nhiên, trong Lạc gia truyền đến một giọng nói rõ ràng đang nén giận. Mọi người của Lạc gia đều vui mừng, tất cả đều xoay người lại, hơi cúi người một chút, nói. Gia chủ, hừ, lẽ nào ta đường đường là tộc trưởng Lạc gia, nhi tử chết còn không có quyền xử quyết hắn sao? Gia chủ Lạc gia nói. Ngay cả gia chủ cũng đã đi ra, sự tình hôm nay thật sự làm cho Lạc gia mất hết mặt mũi. Gia chủ Lạc gia không nói nhiều lời, đột nhiên thả ra áp lực cường đại trực tiếp ép về phía Dương lão sư. Đáng tiếc Dương lão sư sừng sững không động, cũng phát ra huyền khí với áp lực cường đại ép ngược lại. Trên mặt nàng thoáng cười nhạt và miệt thị, nói, Lạc gia chủ chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Lạc gia chủ cả kinh. Hắn không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này nhìn dường còn trẻ tuổi lại lợi hại tới như vậy. Chẳng lẽ nàng lại thật sự là người của thương vực Dương gia? Thật may, bọn họ thấy Dương lão sư lấy ra chính là kiếm, mà không phải là thương. Đó là trường kiếm nhỏ rất giống với của tiểu giả. Chưa chờ hắn kịp phản ứng, Dương lão sư lại nói. Ta sẽ đưa bọn họ đi tới phủ thành chủ, các ngươi cũng cùng đi. Lộc cộc, Dương lão sư vừa dứt tiếng, đột nhiên trên đường phố truyền đến tiếng vó ngựa. Mọi người đều biến sắc, đương nhiên, đối với Lạc gia chính là niềm vui bất ngờ. Dương lão sư lại biến sắc, những người khác thật ra cảm thấy mờ mịt, hừ, từ lúc nào, loại chuyện phá hỏng trật tự trong Bắc Đấu Thành lại đến phiên lão sư học viện Bắc Đấu để ý tới. Đội kỵ vệ Bắc Đấu chúng ta chính thức tiếp quản mọi chuyện ở đây. Những người không có phận sự lập tức rời khỏi, đoàn ngựa chỉnh tề dừng lại ở trên đường phố, người cầm đầu cưỡi một con long mã một sừng màu trắng, cao lớn, đẹp trai, yêu nhã. Đây chính là kỵ vệ Bắc Đấu. Kỵ vệ Bắc Đấu, Dương lão sư khẽ nói. Không sai, Dương lão sư, mời rời khỏi đây. Chuyện nơi đây do chúng ta tiếp nhận, nàng cứ yên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không vu oan hãm hại bất kỳ một người tốt nào. Kỵ vệ đầu lĩnh ra vẻ đạo mạo nói. À, đối với Dương lão sư ta phải sửa lại chút nhầm lẫn của nàng vừa rồi. Chuyện này không tính là chuyện lớn, còn không đáng để kinh động tới thành chủ. Cứ để kỵ vệ Bắc Đấu chúng ta xử lý là được. Trong lòng đám người Vô Nhai đều thấy ớn lạnh, lích trước nói không vụ oan hãm hại một người tốt nào, câu sau lại nói do kỵ vệ Bắc Đấu bọn họ xử lý. Đây rõ ràng chính là đang uy hiếp, chính là thể hiện sự khiêu khích đối với Dương lão sư, chính là đang tuyên bố thực lực của kỵ vệ Bắc Đấu hắn. Sau khi binh phòng đại nhân rời đi, đội kỵ vệ Bắc Đấu làm chuyện gì, từ đầu tới cuối đều không sợ bị vướng chân vướng tay. Chuyện trước mắt bọn họ một đường chạy tới cũng biết rồi. Hắc hắc, không ngờ lại là tiểu tử lần trước đã dẫm lên mặt mũi của đội. Góc truyện audio.com, kỵ vệ Bắc Đấu, nghe được tin tức này, không ít kỵ vệ Bắc Đấu đều cảm thấy vui mừng, chuẩn bị bắt tiểu tử này. Trong lòng bọn họ đã thầm nghĩ tới các loại hình phạt riêng. Hừ, vì tiểu tử cục gạch này, một năm qua này, trong lòng kỵ vệ Bắc Đấu đều mang bóng đen. Thậm chí có không ít tinh anh ban đầu vốn muốn gia nhập kỵ vệ Bắc Đấu đều không làm nữa. Khoảng thời gian trước Lạc Đằng còn nói đã chôn một cái đinh ở trong tổ kỳ binh, sẽ đưa Vô Nhai tới Tuyết Lô lĩnh. Kết quả lại không thấy một sợi lông nào đó. Sau đó lại nghe đồn hắn mất tích, kỵ vệ Bắc Đấu cũng cảm thấy tiếc nuối bởi vì không thể tự tay báo thù. Ngày hôm nay hắn lại đột nhiên xuất hiện còn gây ra chuyện lớn như vậy. Gia hỏa này quả nhiên là yêu tinh gây chuyện, chỉ có điều không sao, binh phòng đại nhân không ở đây. Hiện tại Bắc Đấu Thành còn không phải là thiên hạ của kỵ vệ Bắc Đấu bọn họ sao? Đúng vậy, phải để tất cả mọi người biết được, không quan tâm là ở dưới tình huống nào, một khi đã chọc vào đội kỵ vệ Bắc Đấu đều không có kết cục tốt. Bọn họ có thể dùng tiểu tử này để lập uy một chút. Những người không có nhiệm vụ lập tức rời khỏi đây, không nên để cho ta nói lại lần thứ hai. Hoàng Vu Phu ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn bầu trời sáng đầy sao. Hắn cũng không để ý tới Dương lão sư thì nhằm nho gì, cho dù là mấy người phó viện trưởng học viện Bắc Đấu tới cũng phải cho hắn mặt mũi. Hắn không bắt nàng đã là ban ân, cục diện chợt trở nên yên tĩnh, không có người nào nói chuyện, không quan tâm là người của thế lực nào. Thật sự muốn ta động thủ sao, Dương lão sư? Hoàng Vu Phu thấy không ai có phản ứng, trong lòng khó chịu tới cực độ. binh phòng đại nhân đã rời khỏi đây mấy ngày, còn không phải là hắn nói đông không người nào dám nói tây sao? Cho dù là thủ hạ cũ của binh phòng đại nhân gặp phải hắn cũng phải đi đường vòng. Người có thể động thủ thử xem, nếu Dương lão sư đã tới cũng sẽ không có ý lùi bước. Nếu như vậy ta thành toàn cho nàng, ngày hôm nay ta lãnh giáo thủ đoạn của Dương lão sư một chút. Trong lòng Hoàng Vu Phu tức giận, chỉ có điều rất nhanh đã kìm chế xuống. Cũng tốt, không cho đủ trấn áp, những người này sẽ không biết bốn chữ kỵ vệ Bắc Đấu viết như thế nào. Xung quanh cũng có không ít cao thủ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cũng tốt, các ngươi qua đây, bắt tất cả đám gọi là tinh binh kia lại cho ta. Vâng, Hoàng đại nhân, ầm ĩ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngay thời điểm Hoàng Vu Phu chuẩn bị động thủ, đột nhiên, lại truyền tới một giọng nói. Trên tường rào nào đó đột nhiên xuất hiện một bộ dạng giống như quả cầu hình tròn. Nhìn kỹ mới biết được đây là một người béo, béo siêu cấp nhìn không rõ mặt. Chỉ thấy người béo mập kia tò mò kêu lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoàng Vu Phu nói. Vị đại nhân này, nài muốn có người lãnh giáo thủ đoạn của ngài một chút sao? Tốt tốt tối hôm nay ta đi ra ngoài tản bộ, lãnh giáo một chút cũng được. Người béo mập kia nói xong, không đợi Hoàng Vu Phu kịp phản ứng, đã trực tiếp biến mất khỏi phía trên tường rào, tiếp đó, lúc lại xuất hiện đã là trước người Hoàng Vu Phu. Hắn nhẹ nhàng đánh ra một quyền, Hoàng Vu Phu chỉ vừa kịp phản ứng, cả người lẫn ngựa đã trực tiếp bị đánh bay ra. Một đám tiểu binh phía sau bị người và người đập vào, người ngã ngựa đổ. Những tiếng kêu thảm thiết liên, góc truyện audio.com, tục vang lên, đồng thời, xung quanh cũng truyền đến những tiếng hít hơi khí lạnh. Địa binh sư, cách chương.